Mày dám gọi thẳng tên của ông chủ bọn tao sao? Chán sống rồi sao? Diệp Hiên Tần lạnh giọng. Bây giờ tôi lệnh cho ông liếm sạch giày của mình. Tên mập bùng nổ. Mày dám... Diệp Hiên Tần đột nhiên cử động. Tay của anh đặt lên trên vai của tên mập, thoáng dùng sức. Giây tiếp theo, tên mập gần 150 cân. Vậy mà bị Diệp Hiên Tần nhấc lên, giống như nhấc một con chó đã chết vậy. Dưới ánh mắt kinh sợ của tất cả mọi người, Diệp Hiên Tần nhét hắn ta vào trong thùng rác. Tên mập to béo cứ như vậy bị một lực mạnh mẽ nhét vào trong thùng rác. Thùng rác cũng gần như bị sức nặng của hắn làm hỏng luôn. Mông của tên mập bị nhét vào thùng trước. Lúc này thân người của hắn gập thành hình chữ V. Phần đầu của hai chân thẳng hàng nhau, vừa vặn có thể khiến cho hắn liếm tới giày của mình. Cảnh tượng này giống hệt với cảnh Nhị Đương Gia bị nhét vào thùng rác ở trong phim điện ảnh công phu. Hiện trường nhất thời bùng nổ. Điên rồi, người trẻ tuổi này điên thật rồi. Vậy mà dám thất kính với một tên mập như vậy. Công ty dược phẩm Nhân Hòa không lấy mạng cậu ta mới lạ lạ. Nhân viên tháp tùng của tên mập thấy cảnh này mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng chạy tới bên cạnh của người hắn, muốn lôi hắn ra ngoài. Tên mập lập tức sùi bọt mép, liên tục thét lên. Đừng, đừng động, eo tôi sắp gãy rồi. Mau, mau kêu người gọi điện thoại cho ông chủ đi. Người bên cạnh tức tốc rút điện thoại ra, nhanh chóng tìm lấy số của ông chủ gọi đi. Ông chủ, xảy ra chuyện rồi, anh mập bị đánh rồi. Được, được, được, chúng tôi ở khách sạn Thủy Cung, đợi anh. Ngắt điện thoại, nhân viên bên cạnh chỉ vào Diệp Hiền Tần nói. Oát con, mày chết chắc rồi. 10 vệ sĩ của ông chủ bọn tao đều xuất thân từ lính đặc chủng. Mày rửa sạch cổ đợi chết đi. Diệp Hiền Tần cười lạnh nói. Được, tôi đợi. Xem ai mới là người chết. Có điều trước lúc đó gã mập, ông nên liếm sạch giày của mình trước đi. Ngông cuồng, tên mập gào thét. Mày chưa thấy quan tài chưa đủ lệ. Tay của Diệp Hiền Tần lại một lần nữa đặt lên trên đầu của tên mập, dùng sức ấn xuống. Tên mập lùi lại sâu hơn một chút vào thùng xác. Tiếng hét như chọc tiết. Dừng tay, đau. Nhân viên cũng không dám tiến đến giúp đỡ, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Tên nhóc này có thể nhấc một người 150 cân, nhẹ nhàng, chứng tỏ sức lực của hắn không tầm thường. Mấy người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Diệp Hiền Tần nói, liếm giày, nếu không thì không chỉ có mỗi eo bị gãy thôi đâu. Tôi liếm. Tên mập sợ đến phát điên rồi, vội vàng thẻ lưỡi ra, khó nhọc liếm giày của mình. Một màn này vô cùng tức cười, chọc cho tất cả mọi người đang đứng đó trộm cười liên tục. Tên mập này đoán chừng là người trưởng thành đầu tiên ở trên đời có thể liếm giày của chính mình. Có điều, Nhầm Tiền lại lo lắng vô cùng. Diệp Hiền Tần càng kiêu ngạo, cô ấy lại lo lắng Diệp Hiền Tần sẽ ngã càng thảm. Cô ấy nhỏ giọng rụt rè nói. Ông chủ Diệp, không thì anh về trước đi. Chuyện này ở đây giao cho tôi xử lý. Diệp Hiền Tần lạnh lùng nói. Không thể đi, đợt lát nữa còn phải tặng cho cô một phần quà nhỏ. Nhầm Tiền trong lòng vui vẻ. Người trong lòng muốn tặng quà cho cô. Chuyện này còn vui hơn cả việc lấy được hợp đồng với công ty dược phẩm Nhân Hòa. Chết thì chết thôi, liều mình bồi quân tử. Chỉ có điều tại sao thái độ vẫn cứ lạnh lùng như vậy chứ? Anh đối với tôi nhiệt tình một chút thôi thì cũng chết sao? Bạn học cũ của Diệp Huyền Tần là Phạm Văn Hà và Chu Quốc Cường cũng bị sự náo nhiệt ở bên này thu hút đi tới. Sau khi tìm hiểu rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, hai người liền không dám tỏ ra quá hưng phấn. Vậy mà Diệp Hiền Tần lại tự mình đi tìm cái chết, đụng vào cái người của công ty dược phẩm Nhân Hòa. Cho dù anh có quen biết với Thẩm Hải thì sao, Thẩm Hải cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần ở trước công ty dược phẩm Nhân Hòa thôi. Hai người ngồi ở một bên, chờ xem trò cười của Diệp Hiền Tần. Không lâu sau, hai chiếc xe sang trọng dừng ở trước cửa khách sạn. Cửa xe mở ra, một đội mặc vét đi giày tây bước xuống. Người dẫn đầu là chủ tịch công ty dược phẩm Nhân Hòa, Lương Trung. Người còn lại là vệ sĩ của Lương Trung, ai cũng lưng hùm vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn. Đợt này trông giống như là sát thần vậy, khí chất mạnh mẽ làm cho người khác phải sợ hãi. Bọn họ đều toát mồ hôi hột sợ hãi cho Diệp Huyền Tần. Những vệ sĩ một mình đều có thể đánh lại 10 người, cho dù Diệp Huyền Tần có bị đánh thì liệu có thể đánh lại 10 tên này không? Rắc rối rồi đây. Gia Bằng nhìn thấy Lương Trung liền vô cùng hưng phấn. Chủ tịch cứu tôi, cứu tôi! Nhìn thấy cảnh tượng thảm hại của Gia Bằng, Lương Trung khẽ giật mình. Cảnh tượng này thật là quen thuộc. Anh ta vẫn còn nhớ rõ, 3 năm trước, chí tôn của nước địch đến xâm phạm. Diệp Soái đã chiến đấu 2 ngày 1 đêm với đối thủ và cuối cùng bắt sống đối phương. Nhưng ý chí của đối phương rất mạnh mẽ. Hình bộ đã dùng đến 5 hình 8 phạt mà đối phương vẫn không chịu mở miệng, chết cũng không khai cung. Cuối cùng Diệp Soái bực mình, tát cho đối phương một cái bay vào thùng rác. Từ thế đó giống hệt với Gia Bằng bây giờ. Hơn nữa Diệp Soái còn ra lệnh mỗi ngày cho anh ta ăn thức ăn lỏng có năng lượng cao để giữ cho anh ta sống. Còn về việc đi đại tiện, tiểu tiện thì kệ anh ta tự giải quyết ở trong chiếc thùng rác đó. Chỉ sau vào 3 ngày, vị trí tôn đó đã bị những chất thải cơ thể đó làm cho phát điên mà buộc phải khai ra sự thật. Người ta nói vị thủ trưởng số 1 mà khi nói đến chuyện này đã gửi đến nỗi khiến bệnh tim tái phát. Lần đó cái tên Diệp Soái lại lần nữa vang dội khắp cả 3 đội quân. Loại chuyện này có lẽ cũng là Diệp Soái làm ra rồi. Chẳng lẽ Gia Bằng đã chọc vào Diệp Soái? Vừa nghĩ đến đã khiến cho Lương Trung run lên. Anh ta nhanh chóng chạy lên. Gia Bằng, có chuyện gì vậy? Gia Bằng khó khăn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Tần. Là cậu ta, là do cậu ta. Chủ tịch, ngài phải đòi lại công bằng cho tôi. Lương Trung nhìn theo ánh mắt của Gia Bằng. Sau khi nhìn thấy Diệp Huyền Tần, não của anh ta gần như muốn nổ tung. Anh ta vội vàng dẫn theo 10 tên vệ sĩ chạy về hướng Diệp Huyền Tần. Nhậm Tiền tưởng rằng Lương Trung muốn giáo huấn Diệp Huyền Tần nên vội vàng đứng chắn ở trước mặt anh. Nhưng Diệp Huyền Tần đã ngăn cô ấy lại. Không cần lo. Nhậm Tiền cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể giải thích thay cho Diệp Huyền Tần. Anh Trung, chuyện này không thể trách anh Tần được. Vừa mới nói được nửa câu, cô đã phải cứng họng không thể nói tiếp được nữa vì cô ấy kinh ngạc phát hiện ra Lương Trung lại quỳ xuống mặt đất. Đương nhiên, 10 tên vệ sĩ đằng sau anh ta cũng đều quỳ xuống theo. Người đứng trước mặt này chính là huyền thoại trong quân đội, là tín ngưỡng của bọn họ. Đừng nói là quỳ trước tín ngưỡng, kể cả có phải hy sinh tính mạng cũng không là gì. Lương Trung cung kính nói, thưa sếp, là tôi quản giáo không tốt cấp dưới, gây phiền phức cho ngài rồi. Xin ngài yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cho ngài một lời giải thích thỏa đáng. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi người đều há hốc mồm, có thể nhét vừa một quả trứng gà. Sếp sao? Trời ơi, cậu thanh niên này lại là sếp của Lương Trung. Gia Bằng chọc vào sếp của sếp, anh ta còn sống được sao? Lúc này trong đầu mọi người đều có chung một cảm xúc. Thanh niên này có ít xuất hiện quá đi. Rõ ràng là có địa vị cao, được tôn sùng như vậy. Mà lại ăn mặc xuề xòa, chạy tới đây ăn cơm. Cái miếu nhỏ này không xứng để chào đón vị Phật lớn này đâu. Gia Bằng sững sờ, đầu óc rối bời, nói năng lộn xộn. Chủ tịch, ngài, đây là chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói của Gia Bằng, Lương Trung càng trở nên tức giận. Đồ chó hoang, ai chọc lại không chọc, lại chọc đúng vào Diệp Soái. Diệp Soái là người mà loại chó chết như cậu ta có thể động vào sao? Lại còn làm liên lụy đến ông đây. Lương Trung lao lên đá vào thùng rác. Đồ chó chết, có mắt như mù, anh Tần đây mà cậu cũng dám xúc phạm sao? Đợi đến lúc trở về, bị điều tra đi. Chiếc thùng rác chứa Gia Bằng lăn được mấy vòng, tiếng va chạm của kim loại cũng vang lên với tiếng hét thảm thiết của Gia Bằng vang lên bên tai không dứt. Lương Trung chạy về, lại quỳ gối ở trên mặt đất, Diệp Huyền Tần ra lệnh. Điều tra mạng lưới quan hệ của Gia Bằng với công ty dược Nhân Hòa, truy cứu đến cùng. Thà giết nhầm cần hơn bỏ sót. Công ty dược Nhân Hòa là nơi bảo vệ sức khỏe của người dân Đại Hạ, là nền tảng của quốc gia. Nền tảng của quốc gia làm sao có thể để cho loại súc vật như thế này làm ô uế chứ? Lương Trung lập tức gật đầu. Tuân lệnh. Nhân viên đi theo Gia Bằng ai trông cũng tuyệt vọng. Bọn họ lần này 100% bị sa thải rồi. Thậm chí có khi phải chịu trách nhiệm pháp lý. Diệp Huyền Tần lại nói. Nhậm Tiền, lần này cô đã giúp công ty dược phẩm Nhân Hòa loại bỏ con sâu làm dầu nuôi canh, chúng tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Lương Trung, chọn một vài dự án, hợp tác với Nhậm Tiền đi. Lương Trung một lần nữa trịnh trọng gật đầu. Nhậm Tiền kích động đến mức không kiềm chế được bản thân, nước mắt lưng tròng. Lúc trước Diệp Huyền Tần có nói sẽ tặng cho cô ấy một món quà nhỏ, chính là cái này. Món quà này đâu có nhỏ, hợp tác một dự án với công ty dược phẩm Nhân Hòa thôi. Đã đủ khiến cô ấy một phát bay lên trời rồi.

89 phần chính là hắn ta. Phạm Vân Hà nói, ừ, quả thật là tốn bao nhiêu công sức cũng chẳng tìm thấy, thì lại tự động xuất hiện. Chúng ta phải theo dõi hắn thật chặt. Hắn chính là viên đá lót đường cho sự nghiệp thăng quan tiến chức của chúng ta. Chu Quốc Cường vội vàng gật đầu. Ừ, tôi ở đây theo dõi hắn. Cậu tới phòng giám sát, xem hắn đi xe gì đến, ghi cả biển số xe nữa. Mẹ, mẹ nấu cơm nhanh lên một chút, con gái bảo bối của mẹ sắp đói chết rồi này. Tử Lam Khiết nhìn một bàn đầy món thức ăn ngon, nước miếng như chỉ trực trào ra. Không được, không được. Lý Khả Diệu bỏ thêm một chút dầu mè vào bên trong canh sườn nói. Huyền Tận chưa trở về, ai cũng không được động đũa. Tử Lam Khiết bĩu môi buồn bực nói. Mẹ, con mới là con gái ruột của mẹ đấy, có được không? Diệp Huyền Tần chỉ là người ngoài thôi mà. Bây giờ sao lại có cảm giác như con được nhặt về vậy? Vũ Ngọc Chi cười hi hi nói. Không, cậu chính là được tặng lúc nạp tiền điện thoại. Từ Lâm Khiết tức giận đạp Vũ Ngọc Chi một cái. Im nào, nhà đầu chết tiệt nhà cậu, cùng một phe với ai vậy hả? Mẹ, cho dù là người không có suy nghĩ cho con, thì cũng phải suy nghĩ tới cả cái nhỏ chứ. Cái nhỏ bận rộn cả một ngày trời với con, sắp đói ngất rồi, mau ăn cơm đi mà, để cho cái nhỏ bồi bổ một chút. Dừng lại, Vũ Ngọc Chi mặt vô tội nói. Cái nhỏ thông minh được việc bày tỏ, cái nồi này tớ kiên quyết không đổi. Thế đạo vô thường, lòng người chóng tàn, cô có một cảm giác tuyệt vọng kêu trời trời không thấu, gọi đất, đất không thưa. Trong lúc mọi người đang chờ đợi vô cùng sốt ruột, Diệp Huyền Tần cuối cùng cũng lững thững trở về. Lý Khả Diệu đon đả nhiệt tình ngân đón, cầm dép ở trong nhà tới cho Diệp Huyền Tần. Huyền Tần, mệt lắm rồi đúng không? Từ Huy Hoàng cũng bày xong chai rượu, rót vào hai cốc nói. Huyền Tần, uống một chút rượu cùng với bố nào. Vâng bố. Mẹ, mẹ đừng bận rộn nữa, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Mẹ vất vả làm một bàn đầy thức ăn như vậy. Ây da, được rồi, được rồi. Lý Khả Diệu cười đến rạng rỡ. Từ Lâm Khiết tức giận nói. Diệp Huyền Tần, anh đi lang thang, nhảy cả một ngày, còn không biết xấu hổ mà hưởng thụ sự đánh ngộ này sao? Diệp Huyền Tần còn chưa mở lời, Lý Khả Diệu đáp vội lên tiếng. Con nhóc này, nói bậy cái gì vậy hả? Huyền Tần hôm nay vất vả một ngày trời không phải đều là vì con sao? Con đừng có mà không biết điều như vậy chứ. Đúng rồi, Huyền Tần, khách sạn tổ chức sinh nhật cho Lâm Khiết đã đặt xong chưa? Diệp Huyền Tần gật đầu nói. Mẹ yên tâm, con đã đặt ở khách sạn Thủy Cung rồi. Lý Khả Diệu cảm thấy rệu rã khắp người nói. Sao lại tới chỗ như thế? Ngày mai sẽ có rất nhiều bạn bè họ hàng tới. Nhiều người như vậy phải tốn bao nhiêu tiền cho đủ? Diệp Huyền Tần cười nhẹ không trả lời, chỉ cầm lấy cốc rượu lên nói. Bố, con kính bố một ly. Cả khách sạn Thủy Cung đều là của anh, con lo lắng tốn tiền sao? Được, được, được. Từ Huy Hoàng cười khanh khách cầm cốc rượu lên, uống một hơi cạn. Rượu ngon. Từ Lâm Khiết đột nhiên nói. Diệp Huyền Tần, em hỏi anh, việc phá bỏ và di rời ở thôn Chu Gia có liên quan tới anh không? Diệp Huyền Tần hiếu kỳ nói, Lam Khiết, sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Tử Lam Khiết nói, đừng có ở đây giả vờ với em đã điều tra rõ ràng tất cả mọi việc rồi. Là công ty dược phẩm Nhân Hòa, định xây dựng xưởng thuốc ở gần thôn Chu Gia. Người dân ở trong thôn Chu Gia đều đi tới đó để ứng tuyển hết rồi. Công ty dược phẩm Nhân Hòa người ta quy định, muốn ký hợp đồng lao động thì nhất định phải sống ở xưởng thuốc. Vì vậy, những người dân đó mới sảng khoái, phá dỡ và rời nhà đi. Em thông minh thật. Từ Huy Hoàng kinh ngạc nói. Lam Khiết, con nói gì cơ? Công ty dược phẩm Nhân Hòa tới Tân Hải để mở xưởng chi nhánh rồi sao? Từ Lâm Khiết vội vàng gật đầu. Đúng vậy, sao thế ạ? Từ Huy Hoàng càng xiếp sợ hơn. Là không thể nào chứ. Công ty dược phẩm Nhân Hòa là công ty hàng đầu ở trong ngành dược của Đại Hạ, vậy mà lại tới một nơi khỉ ho cỏ gáy để mở chi nhánh hay sao? Lần này chính phủ thành phố Tân Hải có thể thu được bao nhiêu trăm triệu, thậm chí là mấy chục tỷ tiền thuế đây. Diệp Huyền Tần cười khẽ nói, bố có hứng thú hợp tác với công ty dược phẩm Nhân Hòa không? Từ Huy Hoàng cười khổ, Huyền Tần, con lại trêu bố rồi. Những đối tác của hợp tác công ty dược phẩm Nhân Hòa đều là những doanh nghiệp lớn. Quầy thuốc nhỏ của bố ước chừng là làm việc vặt cho người ta cũng không cần ấy chứ. Diệp Huyền Tần khích lệ nói, bố đừng tự coi nhẹ bản thân như vậy. Nói không chừng công ty dược phẩm Nhân Hòa bây giờ đã chuẩn bị xong hợp đồng để ký kết rồi ấy chứ. Từ Huy Hoàng giơ tay sờ sờ trán của Diệp Hiền Tần. Đứa trẻ này không có sốt mà sao lại nói linh tinh cái gì vậy chứ? Hiền Tần, tiểu lượng của con không ổn rồi, mới uống có một chút mà đã mơ hồ rồi sao? Bố có thể sỉ nhục nhân cách của con, nhưng tuyệt đối không thể sỉ nhục tiểu lượng của con. Đây là điều bất kính lớn nhất đối với ý chí của con. Ý chí là linh hồn của một quân nhân. Bố, còn kính bố thêm một ly. Những năm này bố đã vất vả trèo chống ngôi nhà này rồi. Diệp Huyền Tần cười híp mắt cầm cốc rượu lên. Một câu nói khiến cho trong lòng của Tư Huy Hoàng như được rót đầy mật, ngọt ngào. Huyền Tần, vẫn là con hiểu bố, uống nào. Trong lòng của ông thầm nghĩ, thằng nhóc thối, lần trước bố đã bị con chuốc say, hôm nay nhất định phải tìm lại thể diện. Hai người không ngừng cụm ly rót rượu. Sau nửa giờ, Từ Huy Hoàng đã bắt đầu ngồi không vững, lảo đảo muốn ngã, mà Diệp Huyền Tần vẫn vững vàng bất động, mặt không đổi sắc, không có nửa điểm say. Từ Huy Hoàng run run tay cầm cốc rượu lên nói, Huyền Tần, nào, làm cốc nữa. Diệp Huyền Tần vội nói, bố, bố tha cho con đi, con thật sự không uống nổi nữa rồi. Để hôm khác, con lại cùng với bố phân cao thấp. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Diệp Huyền Tần là đang chừa cho Từ Huy Hoàng bậc thang để bước xuống, lấy lại mặt mũi. Từ Huy Hoàng gật gật đầu. Được, tha cho tiểu tử con một lần, tiểu lượng của bố còn không thể nào so được đâu. Ông đứng dậy chuẩn bị đi về phòng ngủ, kết quả vừa dùng sức một cái. Ông nấc lên một tiếng rồi ngã xuống ghế sofa, bất tỉnh nhân sự. Từ Lâm Khiết tức giận đấm Diệp Huyền Tần một cái. Anh nhìn anh xem, lại chuốc bố của em say rồi, anh là có ý gì vậy hả? Không thể nhường cho bố em, để cho ông ấy uống ít một chút sao? Diệp Huyền Tần cười ngây ngô nhìn Từ Lâm Khiết. Chính là thích nhìn thấy bộ dạng tức giận của em đó, thật đẹp. Lý Khả Diệu vội vàng đánh thức Từ Huy Hoàng. Tiểu lượng của bản thân đến đâu, chẳng nhẽ trong lòng lại không có tính toán sao? Tiểu lượng của Huyền Tần, ông có thể so được sao? Còn làm bố vợ của người ta đứa đấy, có chút nào giống với người bố vợ không hả? Mất mặt chết đi được. Nhìn thấy hai đôi vợ chồng hạnh phúc, trong lòng Vũ Ngọc Chi có một chút mất mát, trống rỗng. Đến lúc nào cô mới có thể nhìn thấy một nửa của mình đây? Nói thật, dáng người của Vũ Ngọc Chi rất xinh đẹp, tính cách hòa đồng, người theo đuổi cô ấy xếp thành hàng dài. Nhưng gặp được một người long phượng giữa bầy gà như Diệp Huyền Tần này, cô ấy làm sao có thể động tâm với những người phàm phu tục tử chứ? Ngày kế là sinh nhật thứ 23 tuổi của Từ Lâm Khiết. Theo tập tục ở trong thôn, 23 tuổi là lễ trưởng thành, vô cùng quan trọng, phải tổ chức đặc biệt linh đình. Mới sáng sớm, người trong nhà đã vô cùng bận rộn sắp xếp mọi thứ. Người cần trang điểm thì trang điểm, người cần gọi điện thì liên lạc bạn bè thì liên lạc. Từ Huy Hoàng bấm gọi điện thoại của bố mình, Từ Hiên Lâm. Mặc dù lúc trước hai nhà đã xích mích không hề vui vẻ, dường như còn trở mặt thành thù, nhưng quan hệ cha con ruột sao có thể bảo cắt đứt là cắt đứt chứ? Hơn nữa, lễ trưởng thành, ông nội là đại diện trưởng bối, nhân vật chủ chốt nhất định phải đến mới được. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Từ Huy Hoàng nói. Bố, bữa tiệc tổ chức lễ trưởng thành cho Lam Khiết đã đặt xong rồi, chính là ở khách sạn Thủy Cung. Bố, thấy con nên đi đón bố với anh cả. Từ Hiên Lâm lạnh giọng nói, ta có một chút việc, không đến được đâu. Cái gì? Từ Huy Hoàng nhất thời nóng này. Bố, bố là ông nội của Lam Khiết, là đại diện trưởng bối, sao bố lại có thể không đến được chứ? Còn có chuyện gì có thể quan trọng hơn lễ trưởng thành của Lam Khiết được chứ? Từ Hiên Lâm nói. Nhà Trần Uyên muốn mời cơm của công ty dược phẩm Nhân Hòa, chỉ tiếc danh chúng ta phải tới bồi. Công ty dược phẩm Nhân Hòa và nhà Trần Uyên đều có bối cảnh quân đội, bọn ta không thể đắc tội được bên nào, nhất định phải tới. Từ Huy Hoàng sửng sốt, nhà Trần Uyên sao lại có thể bắt mối được với công ty dược phẩm Nhân Hòa rồi? Hắn không biết là từ khi Trần Tiến Hà thăm dò được thời điểm công ty dược phẩm Nhân Hòa muốn xây dựng xưởng thuốc gần Chu Gia Trang, đã biết được ở nơi đó được có thảo dược quý, cho nên hắn thông qua quan hệ, dùng trăm phương ngàn kế liên lạc được với người quản lý công ty dược phẩm Nhân Hòa. Công ty dược phẩm Nhân Hòa có bối cảnh quân đội, Trần Tiến Hà cũng là người của quân đội. Hắn rất nhẹ nhàng đã liên hệ được với Nhân Hòa. Lần này mở tiệc chiêu đãi người của Nhân Hòa chính là để muốn nghe ngóng nội tình. Về phần mời Từ Hiên Lâm có mặt thì hoàn toàn là để nhằm vào Từ Lâm Khiết. Bọn họ biết hôm nay là lễ trưởng thành của Từ Lâm Khiết Nếu như không nhận được lời chúc phúc của ông nội, như vậy sẽ rất mất mặt, không may mắn. Tử Hiên Lâm nói, cúp máy đi, không cần phải gọi tới đây nữa. Bố, bố đừng như vậy mà, coi như bố không tham gia yến hội thì cũng phải ra mặt một chút chứ. Từ Huy Hoàng đau khổ cầu khẩn, thế nhưng Tử Hiên Lâm đã cúp điện thoại. Từ Huy Hoàng nản lòng toái chí, không nghĩ tới cha mình lại quá đáng như vậy. Lễ trưởng thành của cháu gái ruột cũng không tham gia. Không tham gia thì cũng thôi đi, hết lần này đến lần khác không hề đến, đều vì lý do đi tham gia yến tiệc của kẻ thù. Có người thân ai mà lại lạnh lùng vô tình như vậy đâu chứ? Lý Khả Diệu hỏi. Từ Huy Hoàng, ông cụ nói thế nào để tôi tự mình đi đón ông ấy tới? Từ Huy Hoàng cúi đầu thở dài. Ai da, ông ấy nhận được lời mời của Trần Uyên, không đến lễ trưởng thành. Cái gì? Lý Khả Diệu lập tức bùng nổ. Ông cụ, sao có thể không đến? Người nhà mẹ đẻ vốn luôn xem thường tôi, lần này xem như ông cụ không đến, thì trong mắt bọn họ sẽ không coi tôi có một chút địa vị nào cả. Không được, không được, ông ấy nhất định phải đến, ông lại gọi điện thoại cho cha đi. Từ Huy Hoàng hít một hơi thật sâu. Ai ra, gọi điện thoại lại vô dụng, nghe ngữ khí của ông ấy là biết ông ấy quyết tâm không đến rồi. Lý Khả Diệu tức giận khóc. Từ Huy Hoàng, ông đúng là vô dụng, lúc trước tôi mắt mù nên mới gả cho ông. Tôi ở trong mắt người nhà mẹ đẻ có mất mặt cũng không quan trọng nữa, nhưng con gái của ông làm lễ trưởng thành. Không có ông nội làm sao mà hoàn chỉnh được. Ông không có tư cách làm chồng của tôi, càng không có tư cách làm bố của Lam Khiết. Từ Huy Hoàng thật sâu cúi đầu xuống. Thật xin lỗi là tôi vô dụng. Lý Khả Diệu càng mắng càng hăng. Từ Lam Khiết cùng với Diệp Huyền Tần nghe được động tĩnh, tranh thủ thời gian chạy tới. Sau khi hỏi rõ ràng chân tướng sự việc, Từ Lam Khiết cũng cảm thấy tủi thân, hai mắt đỏ hồng. Ông nội đúng là quá nhẫn tâm, đây rõ ràng là không hề coi con như người một nhà mà, làm gì có ông nội nào lại như vậy. Từ Huy Hoàng tự trách, Lam Khiết là bố có lỗi với con, là bố vô dụng, bố là đổ bỏ đi. Còn mang bố mấy câu để cho trong lòng của bố đỡ hơn một chút. Bố yên tâm đi, hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ đến tiệc sinh nhật. Từ Huy Hoàng thở dài, tình hình ông ấy bố rõ hơn ai hết. Ông ấy nói không đến thì chắc chắn là không đến. Lúc này điện thoại di động của Lý Khả Diệu vang lên, là anh cả của nhà bà gọi tới. Bà điều chỉnh lại cảm xúc sau đó nghe máy. Anh cả, em đang muốn gọi điện cho mọi người. Sao cơ? Mọi người chờ bọn em ở khách sạn Thủy Cung, không trở về nhà nữa sao? Ừ, được, bọn em bây giờ sẽ lập tức tới. Cúp điện thoại, Lý Khả Diệu lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thật kỳ lạ. Tôi còn không hề nói với người nhà mẹ đẻ rằng chúng ta ở khách sạn Thủy Cung đâu. Bọn họ làm sao mà biết được? Được rồi, Lam Khiết tranh thủ thời gian đi tới khách sạn Thủy Cung thôi. Gia đình bên ngoài cũng đều đợi con đấy. Cả một nhà vội vàng hấp tấp đi ra cửa. Diệp Huyền Tận đi xuống phía sau cùng, lấy điện thoại ra nhắn cho Lương Trung. Giúp tôi làm một việc. Nghe nói Trần Uyên, mẹ của Trần Hạ Lan, mời người của công ty Dược Nhân Hòa chuẩn bị hỏi về lĩnh vực y học. Nhìn thấy hai chữ Dược Điền, ra đầu của Lương Trung như muốn nổ tung. Dược Điền là cơ mật của cấp quốc gia. Nó là chuyện lớn liên quan đến mật thiết hàng nghìn quân dân của Đại Hạ. Nói cách khác, chính là cửa lớn kiên cố liên quan trực tiếp tới bảo vệ quốc gia. Loại cơ mật này làm sao có thể bị người thường nghe trộm cho được? Lương Trung đã sợ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng. Diệp Soái yên tâm, tôi lập tức sẽ đi điều tra. Nửa giờ sau, một nhà từ Lâm Khiết lái xe tới khách sạn Thủy Cung. Nhà ở bên ngoài của Lý Khả Diệu đã sớm đứng ở trước cửa đợi từ lâu. Bà ngoại tuổi già sức yếu, bác cả với chiếc bụng bia, bác gái với lớp trang điểm dày cộp cùng với mấy đứa con tinh thần phấn chấn. Trước khi xuống xe, Lý Khả Diệu dặn dò lần nữa. Phải nhớ kỹ cho mẹ đấy. Nếu nhà người ngoại có hỏi đến ông nội con, các con liền nói ông đã nhập viện vào phòng giám hộ bệnh nặng, không thể nào đến được. Nếu không sau này, không còn mặt mũi nào mà trở về nhà mẹ đẻ nữa. Từ Huy Hoàng áy náy gật đầu nói, tôi biết rồi. Lý Khả Diệu xuống xe, nhiệt tình chào hỏi với người bên nhà ngoại. Mẹ, anh cả, chị cả, mọi người đến sớm như vậy sao? Bọn họ chỉ lạnh nhạt gật đầu, điều này khiến cho Lý Khả Diệu có một chút lúng túng. Từ Lâm Khiết cũng chủ động tiến tới chào hỏi. Bà ngoại, bác gái, bác cả, mọi người đợi lâu rồi có phải không? Nhìn thấy Từ Lâm Khiết, trên mặt bà ngoại cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Bà ngoại xem thường Từ Huy Hoàng, năm xưa Lý Khả Diệu một lòng muốn gả cho ông, cũng khiến cho bà ngoại không hề vui vẻ. Nhiều năm như vậy rồi, bà ngoại vẫn luôn đối xử với vợ chồng Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng không lạnh không nhạt. Nếu như không phải bởi vì Tử Lam Kiết, bà ngoại thậm chí còn lười trả thèm đến Tân Hải. Có điều bác gái bác cả vẫn luôn lạnh nhạt như cũ, không hề lên tiếng. Bà ngoại thân mật nắm tay của Tử Lam Kiết nói, nhà đầu, nói với con bao nhiêu lần rồi, con phải ăn nhiều một chút, nhìn con này lại gầy đi rồi. Tử Lam Kiết le lưỡi làm mặt quỷ, bà ngoại, con cũng tăng lên mấy lạng thịt rồi đó chứ, chứ có điều là phát triển lên trên thôi. Tính cách tinh quái của Tử Lam Kiết chọc cho bà ngoại vui vẻ không dứt, cười tiếp mắt. Từ Huy Hoàng vội vàng đưa thuốc tới cho bác cả. Anh cả hút một điếu. Bác cả nhận lấy điếu thuốc, phát hiện đây là hộp thuốc mềm Trung Hoa, hơn 200.000 một hộp, bèn lập tức tỏ ra không vui. Từ Huy Hoàng, cậu đây là bất chấp thể diện sao? Điều kiện nhà mình như thế nào còn không biết sao, lại đi hút cái loại thuốc đắt tiền như vậy? Tiền lương một năm của tôi hơn 740 triệu, còn chưa tính tiền thưởng mà cũng chỉ dám hút loại tiểu hoa hơn 70.000 một hộp. Cậu nghĩ rằng cậu hút loại thuốc tốt thì người khác sẽ coi trọng cậu sao? Hơn trên thực tế, chỉ khiến cho người ta chê cười mà thôi. Đối diện với lời khiển trách của bác cả, Từ Huy Hoàng chỉ biết vâng vâng dạ dạ, không dám phản bác. Bác cả là người ở làm cơ quan nhà nước, giữ chức trưởng ban của một cơ quan. Coi thường nhất chính là người kinh doanh cá thể như Từ Huy Hoàng. Ngày thường ông ta lúc nào cũng hô tới quát lui với Từ Huy Hoàng. Thậm chí, đến con của ông ta cũng dám phê bình Từ Huy Hoàng một hai câu. Từ Huy Hoàng đã sớm hình thành thói quen nhẫn nhục chịu đựng. Người con rể như Từ Huy Hoàng này là nổi tiếng chịu nhiều ấm ức. Bác gái không ưa nhất chính là nhìn thấy Tử Lam Kiết và bà ngoại thân mật, không nhịn được nói. Được rồi, mẹ, muốn chán ghét thì vào bên trong lại chán ghét, đừng có làm lỡ sinh nhật của con gái bảo bối của Tuyết Hoa của con. Lý Khả Diệu sửng sốt một chút, sinh nhật của Tuyết Hoa. Bác gái nói, đúng vậy, hôm nay là sinh nhật thứ 25 tuổi của Tuyết Hoa. Lý Khả Diệu lời nói gần như khẩn khoản. Chị, sinh nhật lần thứ 25 không thể nào quan trọng được như lễ trưởng thành 23 tuổi được. Chị bằng, chị đổi một ngày khác để tổ chức sinh nhật cho Tuyết Hoa đi. Khi trước, ngày tổ chức lễ trưởng thành của Tuyết Hoa, em cũng đã đặc biệt kéo lui lại sinh nhật của Lam Khiết mà. Ba gái chặn lời nói. Sinh nhật của con gái cô là sinh nhật của con gái bảo bối của tôi lẽ nào không phải là sinh nhật sao? Cô nói chuyện cái kiểu gì thế hả? Hơn nữa, cho dù tôi đồng ý lùi ngày, thì bạn trai của Tuyết Hoa cũng sẽ không đồng ý. Bạn trai của Tuyết Hoa đã đặt xong bàn tiệc sinh nhật ở khách sạn Thủy Cung này, nói là phải làm thật lớn. Hôm nay các người may mắn có thể hưởng kế diễm phúc của Tuyết Hoa cũng được tổ chức lễ trưởng thành ở khách sạn Thủy Cung. Đúng rồi, bạn trai của Tuyết Hoa có bối cảnh quân đội, là người có địa vị. Lát nữa các người biểu hiện tốt một chút, đừng có lộ mấy cái tính nhà quê, tránh cho chúng tôi bị người ta xem thường. Lý Khả Diệu nghe thấy mấy lời này của bà ta vội vàng giải thích. Chị, thật ra Huyền Tần nhà chúng em cũng đã đặt bàn tại khách sạn Thủy Cung rồi. Bà gái phì cười một cái nói. Cô xem khách sạn Thủy Cung là hàng cơm ở trước cửa nhà cô đấy sao? Ai cũng có thể đặt bàn được chắc. Nói cho cô biết, muốn vào khách sạn này nhất định phải có thẻ hội viên. Các người đặt bàn rồi, vậy thẻ hội viên đâu? Lý Khả Diệu quay sang nhìn Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần lắc đầu. Chúng tôi không cần có thẻ hội viên. Nực cười, khách sạn Thủy Cung này là của tôi. Lát nữa còn đem Thủy Cung tặng cho Tử Lam Kiết. Cần lấy thẻ hội viên làm gì chứ? Mấy người bác gái càng cười tới mức hung hăng ngang ngược. Mặt cậu cũng lớn quá rồi đấy. Không cần thẻ hội viên cũng có thể vào ư. Thật là một chút kiến thức cũng không có. Còn không biết xấu hổ nói khoác lác như vậy. Tự vào mặt rồi đấy. Nói rồi bác gái lôi chiếc thẻ hội viên từ trong túi ra, đưa đám người đi về phía cửa vào. Bà ngoại quay quay nhìn Từ Huy Hoàng, rồi lại nhìn qua Diệp Huyền Thần mặt đầy đau khổ. Ai da, đúng là tạo nghiệt mà, sao có con rể nhà chúng ta đời sau lại tệ hơn cả đời trước thế này? Mặt của Tử Lam Kiết đỏ đến tận mang tai nói. Bà ngoại, thật ra Diệp Huyền Thần không có tệ như bạn nghĩ đâu, anh ấy rất có bản lĩnh đấy ạ. Bà ngoại đau lòng kéo tay của Tử Lam Kiết nói. Ai da, đáng thương cho đứa cháu gái ngoan ngoãn của bà. Bỏ đi, cháu thích là được, bà ngoại cũng không có nói gì nữa. Sắc mặt của Lý Khả Diệu lúc trắng lúc xanh. Huy Hoàng, thật sự không ngờ Tuyết Hoa hôm nay cũng tổ chức sinh nhật. dựa vào tính cách của cả nhà chị cả, nhất định là muốn đề đầu cưới cổ Lam Khiết. Lại thêm một việc bố cũng không tới, lễ trưởng thành hôm nay sợ là đi tăm rồi. Hai, sao mệnh của Lam Khiết nhà chúng ta lại khổ thế này chứ? Từ Huy Hoàng mặt đầy tự tin nói. Bà xã, lát nữa cứ tùy cơ hành động thôi. Lát nữa tôi sẽ cầu xin bố lần nữa, dốc sức mời ông ấy tới. Lý Khả Diệu xoa xoa chán. Thôi bỏ đi, cùng lắm là đợi tới khi tiễn người nhà tôi đi, chúng ta lại tổ chức lễ trưởng thành cho Lam Khiết vậy. Chỉ là đáng thương cho Lam Khiết của chúng ta, lễ trưởng thành cũng không nhận được lời chúc phúc của người thân. Từ Huy Hoàng cúi đầu thật sâu, đều trách bản thân thật là vô dụng. Bà bác cầm theo thẻ hội viên, thuận tiện đưa đám người đi vào bên trong. Lúc đi qua trong phòng bao sang trọng nhất của khách sạn, Kim Chi Ngọc Diệp, Diệp Hiền Tần đột nhiên dừng lại, mới nói. Bố mẹ, Lam Khiết, mọi người đi vào đi ạ. Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu vội vàng đi vào bên trong, có điều bác gái đột nhiên kinh ngạc hét lên. Diệp Hiền Tần, cậu làm cái gì thế hả? Đây là phòng bao sang trọng nhất của khách sạn. Chỉ chiêu đãi những nhân vật nổi tiếng, khách quý, những người như giàu nhất Tân Hải và thị trường thành phố mới có tư cách đi vào bên trong. Phòng bao mà bạn trai Tuyết Hoa đặt là hạng phổ thông, bậc 2 ở tầng 2. Diệp Hiền Tần thản nhiên nói, ồ, phòng bao này là tôi đã đặt. Mọi người cười nhạo một trận. Ý của cậu là địa vị của cậu có thể so sánh với người giàu nhất Tân Hải và thị trường thành phố. Cậu ngồi tù nhiều quá rồi nên đã bị hồ đồ. Diệp Hiền Tần không để ý đến bác gái, kiên trì nói. Bố mẹ, Lam Khiết, mọi người vào đi. Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu đều hiểu Diệp Hiền Tần. Anh biết không phải là người không tự nhiên sinh sự, bèn đi vào bên trong. Bác gái khiển trách nói. Đúng là trò cười mất hết mặt mũi. Đợi lát nữa bị khách sạn đuổi đi thì đừng có nói là quen biết với bọn tôi, tránh cho bọn tôi bị các người liên lụy. Lúc này lễ tân khách sạn phát hiện ra Diệp Huyền Tần, đầu cô ấy như muốn bùng nổ. Đáng chết ông chủ Tần tới mà sao lại không ai tiếp đón. Mình đã nói với bảo vệ không dưới 10 lần rồi cơ mà. Cô ấy không dám chậm trễ, vội vàng gọi tới 10 người nữ phục vụ, vội vàng chạy về phía hướng phòng bao. Thực tế bảo vệ vẫn luôn đặc biệt chú ý đến anh Tần, chỉ là vừa rồi Diệp Huyền Tần giữa một nhóm người nên đã bảo bảo vệ không chú ý. Nhìn thấy một nhóm người đi về phía quầy lễ tân, bác gái, bác cả vội vàng lùi về phía sau. Mau tránh ra, nhà Khả Diệu ra một chút, làm liên lụy đến chúng ta. Bọn họ nghĩ rằng lễ tân khách sạn đến là đuổi Tử Lam Khiết đi, tuy nhiên màn tiếp theo lại khiến cho họ mở rộng tầm mắt. Lễ tân dẫn theo 10 nhân viên chuyên nghiệp đi vào, cung kính cúi đầu. Chào mừng các vị quý khách đến khách sạn chúng tôi. Sau đó nhanh chóng bận rộn châm trà, rót nước cho họ. Quý khách vui lòng chờ đợi một chút, bữa ăn của mọi người sẽ được lập tức mang đến. Sau khi xong việc, tất cả đều ngoan ngoãn đứng ra một bên, phục vụ bọn họ. Diệp Huyền Tần lườm bọn họ một cái nói, đi ra đi. Điều này khiến nhân viên phục vụ hơi lúng túng. Những vị khách ở trong phòng này lẽ ra phải được 10 nhân viên chuyên nghiệp phục vụ. Ra ngoài, Diệp Huyền Tần gắt lên một tiếng. Đám người này không đủ tư cách có mặt ở trong lễ trưởng thành của Tử Lam Khiết. Nhân viên lễ tân không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu. Vâng, thưa anh. Nếu có gì cần, xin cứ gọi chúng tôi bất cứ lúc nào. Cô ấy dẫn theo nhân viên đi ra ngoài. Lúc đi qua đám người bác gái, bác cả, nhân viên lễ tân lạnh lùng nói. Các vị, xin hãy tránh xa căn phòng này ra một chút để tránh làm phiền đến vị khách tôn quý nhất của chúng tôi. Đám người đó trợn tròn mắt. Tình huống gì đây? Tên họ Diệp kia thật sự đã đặt căn phòng này. Nhưng mà anh ta không phải là tội phạm đang cải tạo sao? Sao lại có thể đặt được căn phòng này chứ? Cuối cùng vẫn là bác cả kịp thời phản ứng trước. Xin chào, chúng tôi đi cùng bọn họ. Đi cùng sao? Nhân viên lễ tân nhìn về phía Diệp Huyền Tần hỏi ý kiến. Diệp Huyền Tần rất miễn cưỡng gật đầu. Lúc này về mặt của nhân viên lễ tân mới dịu đi. Các vị khách quý, vừa nãy thật là xin lỗi, mời mọi người vào. Đám người của bác gái ngơ ngác đi vào trong phòng. Bác gái thì thầm nói với con gái. Tuyết Hoa, sao lại như thế này nhỉ? Tuyết Hoa cũng đang mơ hồ, nhưng ngay sau đó cô ta vỗ nhẹ đầu một cái nói. À, con nhớ ra rồi. Người yêu con nói sẽ tạo bất ngờ cho con. Nếu con đoán không sai, thì căn phòng này chính là điều bất ngờ mà anh ấy dành cho con. Mẹ đừng quên, nhà Chu Việt làm ở bên quân đội, nên đặt cửa căn phòng này cũng không thành vấn đề. Bác gái vẫn tỏ vẻ khó hiểu, nhưng tên họ Diệp kia làm sao lại biết được Chu Diệp đặt căn phòng này? Chẳng lẽ bọn họ quen nhau? Tuyết Hoa nói. À, để con hỏi xem. Huyền Tần, có phải anh quen với Chu Việt, người yêu của tôi không? Chu Việt? Diệp Huyền Tần hơi nhíu mày. Chu Việt của Chu Gia Trang? Tuyết Hoa gật gật đầu. Đúng, là anh đấy đấy. Diệp Huyền Tần lạnh nhạt đáp. Quen? Không phải Chu Việt với Chu Linh Thu sắp cưới rồi sao? Sao lại thành người yêu của Tuyết Hoa rồi? Xem ra cái tên này chơi bời phết đấy, bắt cá hai tay. Nếu cũng đủ để cho Chu Linh Thu đến đây nhìn thấy Chu Việt tổ chức sinh nhật cho người con gái khác thì... Thôi, được rồi, nề mặt Chu Tuấn Bình giúp Chu Linh Thu lần này vậy. Để cho cô ta nhìn rõ bộ mặt Phật của Chu Việt, tránh nhảy vào hố lửa. Diệp Huyền Tần lập tức nhắn tin cho Chu Tuấn Bình. Tuấn Bình, bảo em gái cậu đến khách sạn Thủy Cung một chuyến đi. Nghe Diệp Huyền Tần nói quen, bác gái và Tuyết Hoa đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Thì ra căn phòng này thật sự là do Chu Việt sắp xếp. Thì ra năng lực của Chu Việt còn mạnh hơn bọn họ nghĩ. Tôi đã nói rồi mà, con rể của Lý Khả Diệu là một tội phạm cải tạo, làm sao có thể đặt được căn phòng này chứ? Đúng lúc này, điện thoại của Tuyết Hoa đổ chuông, là người yêu của cô ta gọi, Chu Việt gọi đến. Tuyết Hoa nhận cuộc gọi. Anh Việt, anh đang ở đâu đấy? Sao anh vẫn chưa thấy tới? Chu Việt nói. Anh đến rồi mà, anh đang ở tầng 2 đợi mọi người đây. Em với mọi người đang ở đâu đấy? Tuyết Hoa nói. Em đang ở trong phòng Kim Chi Ngọc Diệp đây. Chu Việt kinh ngạc nói. Sao mọi người lại đến phòng đó? Mau ra đây đi. Đó không phải là nơi mà chúng ta có thể vào đâu. Tuyết Hoa bật cười một tiếng. Anh Việt, anh giả vờ cũng thật là quá đấy. Suýt nữa thì em tin rồi. Anh đừng giấu em nữa. Em biết điều bất ngờ anh nói chính là đặt căn phòng Kim Chi Ngọc Diệp này rồi. Chu Việt bối rối. Mình làm gì có tư cách đặt phòng Kim Chi Ngọc Diệp chứ? Chắc là hiểu lầm gì rồi. Có điều vì Tuyết Hoa đã nói như thế rồi. Anh ta cũng không ngại hiểu lầm đến cuối cùng. Như thế lại càng có thể hiện năng lực của anh ta hạ gục Tuyết Hoa. Anh ta cười cười. Thế là bị em phát hiện ra rồi. Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho em mà. Mọi người cứ đợi đấy. Anh qua ngay đây. Cúp điện thoại, Tuyết Hoa khinh thường nhìn chằm chằm ở Diệp Huyền Tần nói. Rõ ràng là phòng anh Việt đặt. Lại nói là mình đặt. Không biết là xấu hổ. Bác gái cũng hùa theo chế giễu. Nghèo không đáng sợ, đáng sợ là vừa nghèo vừa không có chí khí, giờ thì khác gì tự vào mặt mình đâu. Cả nhà Từ Lâm khiết ngạc nhiên. Đây thật sự là do Chu Việt đặt, Diệp Huyền Tần nhận vơ. Diệp Huyền Tần làm sao có thể làm việc này được chứ? Bà ngoại chủ động đứng ra giải vây nói sang chuyện khác. Từ Huy Hoàng, bố con đâu? Lễ trưởng thành của Lam Khiết, bố con sao lại không thể đến được chứ? Từ Huy Hoàng ấp úng nói. Bố con hôm nay ốm rồi, bố con đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, không đến được. Bác cả nói, ốm sao, cậu định lừa ai chứ? Ai mà không biết người nhà của anh đều coi thường anh. Rõ ràng là không nể mặt cậu nên mới không muốn đến. Mấy ông lớn đây miễn cưỡng đến là đủ lắm rồi. Lời nói dối bị vạch trần, sắc mặt của Từ Huy Hoàng tái mét, không cả dám ngẩng đầu lên. Lúc này Chu Việt mới khoan thai bước đến. Xin lỗi, để cho mọi người đợi lâu rồi. Vừa nãy có chuyện đột xuất nên đến muộn một chút. Tuyết Hoa làm nũng nói. Anh Việt, anh vừa đi đâu thế? Chu Việt nói. Anh vừa mới đi chuẩn bị quà sinh nhật cho em còn gì. Đôi mắt của Tuyết Hoa đột nhiên sáng lên. Quà sinh nhật, chuẩn bị lâu như thế, chắc chắn lại là một bất ngờ lớn nữa rồi. Em mong chờ quá đi. Bác gái mở miệng nói. Chu Việt, con có quen với người này không? Bà ta chỉ vào Diệp Huyền Tần. Chu Việt nhìn Diệp Huyền Tần về mặt đầy kinh ngạc, đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Đều là tại tên này, giật dây người công ty của dược phẩm Nhân Hòa, phá bỏ Chu Gia Trang, hai mình bị Tiến Hà mắng. Cục tức này nhất định phải xả ra, anh ta lạ. Quen ạ, đương nhiên là quen, anh ta không phải là bạn tù của Chu Tuấn Bình sao, hôm qua bọn con còn cùng nhau uống rượu nữa đó. Ba gái tò mò hỏi, Chu Bình đó là ai? Chu Việt nói. Mọi người chắc chắn là biết Chu Tuấn Bình. Câu nói làm công không thể nào làm công chính là do Chu Tuấn Bình nói đó ạ. Mọi người đều cười ồ lên. Tên Chu Tuấn Bình đó là tôm tép nhãi nhép nổi danh ở đây mà. Chỉ giống như là con chuột băng qua đường. Tên Diệp Huyền Tần này, một tên tội phạm cải tạo, cũng chỉ xứng với kết giao với loại người đó. Chu Việt cười nói. Diệp Huyền Tần, tôi thật sự ngưỡng mộ anh đấy. Có bạn là người nổi tiếng. Mọi người đều cười thật to hơn. Cả nhà Từ Lâm Khiết cúi gằm mặt xuống bàn,